Nghiêm Húc cười nói. Hai người đang nói, Lỗ Vinh Cường thì Trung Xuân cũng bước vào, cũng cười và chúc mừng Hàn Đông. Hàn Đông đang trò chuyện với mấy người, điện thoại trên bàn chợt reo lên, chính là Triệu Nhạc gọi đến. Đồng chí Hàn Đông, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng, tôi đến ngay. Hàn Đông nói, cúp máy điện thoại, nói với nhóm người Nghiêm Húc. Được rồi, mọi người làm việc của mình đi, trưởng ban cho gọi tôi qua đó. Vậy chắc chắn tìm chủ tịch Hàn nói chuyện rồi. Nghiêm Húc cười nói. Rất nhanh, Hàn Đông đã đến phòng làm việc của Triệu Nhạc, mỉm cười nói. Trưởng ban, anh tìm tôi. Ừ. Vẻ mặt Triệu Nhạc rất nghiêm túc, tỏ ý mời Hàn Đông ngồi xuống, sau đó nói. Đồng chí Hàn Đông, theo nghị quyết của hội nghị ủy viên tỉnh ủy, ra lệnh cho anh làm ủy viên thành ủy thành phố Tân Châu, để danh là phó chủ tịch thành phố. Hiện tại tôi đại diện tỉnh ủy nói chuyện với anh. Nói chuyện cũng chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau khi theo trình tự bình thường xong, Triệu Nhạc vẫn nói lời giao lại cho Hàn Đông một số chuyện. Đây không phải ưu đãi mà người bình thường có. Hàn Đông, tình hình của thành phố Tân Châu có chút phức tạp. Sau khi anh qua đó, trước tiên nên quen thuộc tình trạng, đừng quá vội cầu toàn, nắm cho vững, cứ từ từ. Triệu Nhạc nói. Anh đang là cán bộ phó giám đốc trẻ tuổi nhất của tỉnh Tây Xuyên cũng như Trung Hoa. Chính vì thế này nên yêu cầu vững chắc. Đương nhiên, vững chắc cũng không phải chuyện gì anh cũng không làm. Thế cũng không được, cho nên anh phải nắm bắt. Tóm lại, làm việc nhiều, ít phô trương. Cảm ơn sự chỉ bảo của trưởng ban. Sau khi đến thành phố Tân Châu, tôi sẽ ổn định sắp xếp, cố gắng làm tốt công việc được sao? Hàn Đông cười nói. Hắn đương nhiên biết Triệu Nhạc nói nhiều vậy cũng là vì nghĩ cho mình. Hơn nữa, những điều Triệu Nhạc nói là tình hình thực tế. Bản thân đi đến thành phố Tân Châu vừa phải khiêm tốn, vừa không thể không làm việc. Mức độ này cũng không dễ nắm chắc. Đương nhiên, Hàn Đông cũng có nguyên tắc của mình. Đó chính là nếu như công việc cần thiết, trong tình huống không thể tránh được, lúc bản thân nên cao giọng thì cũng cần phải cao giọng. Triệu Nhạc gật gật đầu nói. Ừ, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ tạo ra được thành tích. Về việc chọn cho vị trí trưởng phòng, cậu có đề nghị gì không? Vấn đề này, lần trước hai người đã thảo luận qua, bây giờ Triệu Nhạc hỏi lại. Hàn Đông đương nhiên vẫn tiến cử Nghiêm Húc. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, Hàn Đông đương nhiên cố gắng hết sức. Nếu Hàn Đông cậu đã tiến cử anh ta, vậy ban tổ chức cán bộ sẽ thảo luận một chút, nhanh chóng sẽ đưa ra quyết định. Triệu Nhạc cười nói. Khi nào thì cậu chuẩn bị đi Tân Châu? Hàn Đông suy nghĩ một chút. Bây giờ, việc bổ nhiệm của mình đã được thông qua, bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhận chức được, nhưng cũng không cần phải đi một cách vội vã như vậy. Hôm nay là thứ năm, nếu như không có vấn đề gì, thì thứ hai tuần sau tôi sẽ đi. Hàn Đông nói. Hai ngày này, Hàn Đông cũng vừa lúc có thể được thư giãn một chút, đồng thời tìm hiểu hơn về tình hình của thành phố Tân Châu. Triệu Nhạc nói. Vậy thì như vậy đi, đến lúc đó bảo trưởng ban thẩm đưa anh đi, tôi không đi nữa. Anh ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy rằng anh ta có mối quan hệ mật thiết với Hàn Đông, nhưng cũng không nhất thiết phải tiễn hắn đi nhận chức. Dù sao, Hàn Đông vẫn là một phó giám đốc sở, để Thẩm Hàm Thần đi tiễn cũng không tệ. Hơn nữa, Triệu Nhạc cũng biết, bây giờ trong giới chính trị của tỉnh Tây Xuyên, hễ là những người có chút nhanh nhạy về thông tin, đều biết chỗ dựa sau lưng Hàn Đông là mình, vậy thì cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy. Hàn Đông hiểu được dụ ý của Triệu Nhạc. Đối với sự sắp xếp này, Hàn Đông cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, quan hệ giữa Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần cũng khá tốt. Được Thẩm Hàm Thần đưa tiễn cũng là một ứng cử viên rất tốt. Nói chuyện xong, trở về văn phòng, Nghiêm Húc lại đến văn phòng của Hàn Đông. Hàn Đông cũng hiểu được tâm trạng của anh ta. Chuyện của mình đã được quyết định, vậy anh ta đương nhiên cũng hy vọng sớm biết một chút về việc sở hữu vị trí trưởng phòng cán bộ 2. Trưởng phòng Nghiêm, anh là phó trưởng ban thường trực, bây giờ tôi sắp đến nhận chức vụ mới, công việc hai ngày này của phòng cán bộ 2, anh sắp nắm lấy được rồi. Tôi nghĩ, trong bộ hẳn là sẽ nhanh chóng xác định được ứng cử viên cho chức trưởng phòng này. Cảm ơn trưởng phòng Hàn, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trưởng phòng Hàn đâu. Nghiêm Húc nghiêm túc nói, anh ta nhận ra được, chuyện của mình đã được quyết định từ trong lời của Hàn Đông, trong lòng rất vui mừng. Phó cục trưởng và trưởng phòng của phòng cán bộ 2, tuy chỉ có khoảng cách một bước nhỏ, nhưng sự khác biệt trong đó lại lớn hơn rất nhiều. Anh ta nói như vậy, trên thực tế cũng là tỏ thái độ với Hàn Đông. Ha ha ha, sau này còn phải nhờ đến trưởng phòng Nghiêm giúp đỡ nữa. Hàn Đông cười nói. Cuối cùng, Hàn Đông còn cùng ăn cơm với các đồng nghiệp của phòng cán bộ 2. Dù sao, Hàn Đông cũng làm ở phòng cán bộ 2 hơn một năm, bây giờ cũng coi như đã được thăng chức. Nếu như ngay cả bữa cơm cũng không ăn, cũng thể hiện ra rằng mình không biết điều. Hơn nữa, phòng cán bộ 2 còn phụ trách việc khảo hạch cán bộ cấp thành phố, tương lai không chừng còn cần phải nhờ đến chỗ của họ. Từ trên xuống dưới của phòng cán bộ 2 đều cảm thấy ngưỡng mộ trước sự thăng tiến nhanh chóng của Hàn Đông có được nhanh như vậy. Bất luận trong lòng nghĩ thế nào thì ở trước mặt, vẻ mặt đều rất vui mừng, đều tỏ vẻ chúc mừng. Cơm nước xong, Hàn Đông lại cùng Nghiêm Húc và mấy người nữa cùng đi uống trà để nói chuyện. Ngày hôm sau, Hàn Đông nhận được điện thoại của Chủ tịch thành phố Tân Châu, Hạ Kim Cường, mời Hàn Đông tối nay cùng ăn cơm. Nếu như là người khác mời, Hàn Đông vẫn có thể từ chối, nhưng Hạ Kim Cường này đã mời lần thứ hai rồi, Hàn Đông cũng không còn cách nào để từ chối cả. Dù sao, sau khi Hàn Đông đến thành phố Tân Châu, một trong những nhân vật chủ yếu tạo nên Ủy ban Nhân dân thành phố là người muốn cùng Hạ Kim Cường vào bộ máy công tác cũng không thể làm xấu đi mối quan hệ. Hơn nữa, trước đây giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường nói trắng ra cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Bản thân ở trong giới chính trị, trừ khi là bị bất đắc dĩ, mọi người cũng sẽ không vì một chút vấn đề mà trở thành đối thủ và tình địch vĩnh viễn của nhau. Bản thân ở trong giới quan chức, lợi ích mới là điều vĩnh hằng, thỏa hiệp là điều cần thiết. Buổi tối, Hàn Đông đến khách sạn mà Hạ Kim Cường đã nói trước đó. Bước vào trong phòng, ở cùng với Hạ Kim Cường, còn có một người đàn ông trung niên, đeo một chiếc kính, cũng tỏ ra có chút lịch sự. Nghe Hạ Kim Cường giới thiệu, người này là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố của thành phố Tân Châu, là người quản lý Ủy ban Nhân dân thành phố, hẳn là người thân tín của Hạ Kim Cường. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, chào anh. Nhạc Gia An cười nói. Tôi đã nghe từ rất lâu về danh tiếng của Phó Chủ tịch thành phố Hàn, nhưng vẫn chưa có dịp để gặp. Hôm nay thật là vinh hạnh. Hàn Đông nghĩ thầm rằng người này không ngờ lại đến. Trưởng ban thư ký nhà khách sao rồi? Tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng giống như mọi người mà thôi. Lúc ăn cơm, Nhạc Gia An nhiều lần mời Hàn Đông uống rượu, tỏ ra rất nhiệt tình. Hàn Đông đương nhiên cũng cười lại. Hạ Kim Cường giơ ly lên, nói. Hàn Đông, chúc mừng anh thăng tiến. Sau này chúng ta cùng chung một chiến hào để chiến đấu rồi. Có gì hãy cùng nhau hợp tác. Tin rằng chúng ta đoàn kết nhất trí với nhau, nhất định có thể tạo dựng nên sự nghiệp. Hạ Kim Cường vốn muốn đưa một phó chủ tịch thành phố thân cận của mình lên làm ủy viên thường vụ thành ủy. Không ngờ Hàn Đông lại nhảy vào, khiến dự định của anh ta bị sụp đổ, trong lòng có chút sầu não. Anh ta quyết định lôi kéo Hàn Đông. Dù sao, giữa hai người có một chút quen biết. Tuy cũng có chút khúc mắc, nhưng đó đều là vấn đề nhỏ. Anh ta cũng biết Hàn Đông đến được cấp bậc này chủ yếu là do tạo được nhiều chiến tích mà ra. Vậy thì hắn chắc chắn cũng muốn sự ủng hộ của mình. Nên nếu như hai người hợp tác với nhau, lợi lớn hơn hại. Hàn Đông cười cười nói. Chủ tịch thành phố Hạ, sau này còn phải nhờ Chủ tịch thành phố Hạ ủng hộ, chỉ dạy tôi nhiều trong công việc. Lời của hắn vẫn có vài phần giữ lại. Dù sao trong giao tiếp với Hạ Kim Cường, dựa vào trực giác, Hàn Đông cảm thấy người này có vấn đề. Bởi vậy, Hàn Đông cũng không muốn quen thân với hắn, để tránh sau này tự rước lấy tai họa. Trong lòng Hạ Kim Cường có chút thất vọng, Hàn Đông cũng không mượn lời của mình để bày tỏ thái độ. Xem ra, sau này trợ thủ quan trọng này của bản thân vẫn là một phiền phức. Tuy nhiên, nói tóm lại, ít nhất Hàn Đông sẽ không nhanh chóng đứng về phía Hề Hiểu Kiến. Việc này cũng coi như là trong họa có phúc. Hạ Kim Cường suy nghĩ thầm trong lòng. Sau này từ từ điều chỉnh, vẫn có khả năng rất lớn khiến cho Hàn Đông đứng về phía mình. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Kim Cường lại nhiệt tình mời Hàn Đông đi hát ở nhà khách giao thông. Vừa nhắc đến nhà khách giao thông, trong lòng Hàn Đông liền nghĩ đến việc lần đầu tiên gặp mặt Hạ Kim Cường. Đúng vào lần gặp mặt đầu tiên mới khiến cho Hàn Đông nảy sinh tâm lý đề phòng đối với Hạ Kim Cường. Bây giờ, Hàn Đông càng không muốn đi đến chỗ đó, nên Hàn Đông lắc đầu nói. Chủ tịch thành phố Hạ, hai ngày này uống không ít rượu nên tôi rất đau đầu. Tối nay không đưa hai vị đi được, để khi khác tôi mời hai vị ăn cơm. Thế nào? Hạ Kim Cường cũng không miễn cưỡng, anh ta cười ha ha nói. Vậy cũng được. Tôi biết hai ngày này Hàn Đông anh chắc chắn có rất nhiều bữa tiệc, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Lúc nào đến thành phố Tân Châu chúng ta lại gặp nhau. Sau khi chào tạm biệt Hạ Kim Cường, Nhạc Gia An, Hàn Đông liền lái xe về nhà. Những người mời Hàn Đông đi dùng cơm trong hai ngày này quả thực không ít, song đa số đều bị Hàn Đông từ chối. Trước khi đi Tân Châu, vẫn phải ăn bữa cơm với Hồng Tiến Phong và những người khác, tương lai cũng cần họ giúp đỡ. Ngoài ra, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lưu Bị Tuyền, Giám đốc Quy hoạch Sở Giao thông tỉnh Vương Trung Lộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hách Nhận Quốc, những người này đều là bạn học ở trường đảng, gọi mấy cuộc điện thoại, tốt nhất cũng nên mời họ. Trong lòng Hàn Đông nghĩ vậy, chuyện này cũng không còn cách nào. Dù sao, giới quan chức ở nước Hoa Hạ chính là như vậy. Nếu như anh biểu hiện quá độc lập, vậy thì sẽ dễ dàng bị người ta lên án. Sáng thứ Sáu, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mở cuộc hội nghị ban nội chính. Hội nghị thông qua mấy nghị quyết nhân sự, bổ nhiệm Nghiêm Húc làm trưởng phòng cán bộ 2, còn phó cục trưởng thường vụ của phòng cán bộ 2 lại do phó cục trưởng xếp thứ nhất trong chính sách pháp luật được điều qua đây. Người này là do có mối quan hệ với Thẩm Hàm Thần, lần này cũng thành công được thăng từ cấp cục phó lên cấp cục trưởng. Biết được sự bổ nhiệm này, Nghiêm Húc vui mừng nhất. Tuy trước đây anh ta cũng biết được chút tin tức, nhưng hiện nay được xác định chính thức, anh ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trưởng phòng Hàn, tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn cơm. Nghiêm Húc đến văn phòng của Hàn Đông rồi nói. Hàn Đông cười khổ một chút, nói. Trưởng phòng Nghiêm, tối nay thì không được rồi, sau này có cơ hội. Hai ngày này tôi cũng đã uống không ít rượu rồi. Đang nói, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Mở ra xem là của Chu Khải Kiệt, sau đó liền nghe trong điện thoại Chu Khải Kiệt nói rằng: Hàn Đông, bây giờ tôi đã đến Thục Đô rồi, buổi tối đi chúc mừng một chút, tôi đã liên lạc với trưởng ban thư ký Hồng rồi. Đương nhiên, Hàn Đông muốn nhận lời mời của Chu Khải Kiệt, đây vốn dĩ là kế hoạch trước đây của Hàn Đông. Thấy Hàn Đông quả thực rất bận, Nghiêm Húc cũng không miễn cưỡng, hẹn Hàn Đông lần sau có thời gian lại gặp mặt. Buổi chiều vừa đi làm, dưới sự chủ trì của Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần, phòng cán bộ 2 mở cuộc họp. Sau đó, Hàn Đông liền bàn giao công việc lại cho Nghiêm Húc. Bắt đầu từ bây giờ, Hàn Đông coi như chấm dứt công tác ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trong hội nghị, đại biểu của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần đưa ra sự khẳng định đầy đủ và đánh giá cao về những công việc mà Hàn Đông làm được trong hơn một năm qua, đồng thời cũng đưa ra một số kỳ vọng đối với công tác sau này của Nghiêm Húc. Hàn Đông cũng nói ra một số cảm nghĩ, chủ yếu là cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo và sự phối hợp của các đồng nghiệp, nhưng không thể không làm. Bàn giao công việc xong, Hàn Đông lại đi đến văn phòng của Triệu Nhạc ngồi một lúc, sau đó liền xin phép ra về, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Sau đó, Hàn Đông, Chu Khải Kiệt, Hồng Tiến Phong cùng đi ăn cơm. Mấy người họ đã gọi điện mấy lần, hơn nữa cũng là những người có quan hệ thân cận nhất với Hàn Đông, là đội quân chủ lực mà Hàn Đông chuẩn bị đào tạo. Mọi người đều cảm thấy vui mừng đối với sự tiến bộ của Hàn Đông. Họ cũng có lý do tin rằng không bao lâu nữa Hàn Đông chắc chắn có thể vượt qua được họ. So với những người đang ngồi ở đây, Hàn Đông cũng phải nhỏ hơn 10 tuổi, còn bây giờ đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở giống như họ. Hơn nữa, gia thế của Hàn Đông và những chiến tích mà hắn không ngừng lập ra, mức độ phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ nhanh hơn họ. Trong lòng mọi người cũng tràn đầy sự kỳ vọng. Cùng với sự tiến bộ của Hàn Đông, họ chỉ muốn có thể làm tốt những chuyện mà họ nên làm. Tương lai muốn tiến bộ, vậy cũng phải là chuyện tích tiểu thành đại. Hàn Đông, lần này anh đến thành phố Tân Châu thì có thể tung hoành được rồi. Chú Khải Kiệt cảm thán nói. Tôi rất mong chờ vào việc anh lại làm ra những chuyện lớn đấy. Cuối cùng, anh ta lại cảm thán một câu. Nếu Hàn Đông có thể đi đến Tân Châu, vậy thì càng tốt rồi. Anh ta cũng cảm thấy, vì từ sau khi Hàn Đông rời khỏi thành phố Vinh Châu, Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm không ngừng hợp tác, dần dần lấy lại được ưu thế trước đây. Vậy thì đương nhiên, Chu Khải Kiệt và những người khác không còn được thoải mái như trước nữa. Đương nhiên, từ tình hình hiện nay mà nói, thành phố Vinh Châu căn bản giống như cái vạc ba chân. Thậm chí, có thể thế lực của bên Chu Khải Kiệt vẫn mạnh nhất. Chỉ có điều, Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm thường hợp tác với nhau. Hơn nữa, hai người họ lần lượt là người đứng đầu của thành ủy và ủy ban nhân dân. Nếu như liên kết lại với nhau, đương nhiên thế lực càng tăng lên. Nếu như muốn quyết định làm chuyện gì, cơ bản cũng có thể được thông qua. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau tìm một quán trà yên tĩnh, uống trà và nói chuyện. đồng thời nói về những chuyện xung quanh bản thân. Ngoài ra, Hàn Đông cũng đúng lúc muốn học hỏi mọi người một chút về những chuyện trong công việc. Tuy cấp bậc hiện nay của mọi người như nhau, nhưng ít nhất kinh nghiệm của mọi người còn phong phú hơn rất nhiều so với mình. Vì vậy, Hàn Đông rất khiêm tốn xin lãnh giáo họ. Đương nhiên, Chu Khải Kiệt và những người khác biết thì sẽ nói hết. Trưa ngày hôm sau, Hàn Đông lại cùng đi ăn cơm với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Sở Tài chính tỉnh Lưu Bị Tuyền, Bộ trưởng Bộ Quy hoạch Sở Giao thông tỉnh Vương Trung Lộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hách Nhật Quốc. Đây là những bạn học của hắn trong trường đảng, cũng đã gọi điện trước đó mấy lần. Hàn Đông đương nhiên cũng muốn mời họ đi ăn cơm. Buổi chiều, Hàn Đông dẫn họ đi uống trà, mượn cớ buổi tối còn có bữa tiệc, liền về nhà nghỉ ngơi trước. Lúc 5 giờ hơn, Hàn Đông lại đi ăn cơm với Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không, Quách Tiên Trù, La Khải Bản, rồi lại đi KTV chơi hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc về đến nhà, đã hơn 10 giờ rồi. Hai ngày này, Hàn Đông liên tiếp uống không ít rượu. Tuy mỗi lần uống không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi khi uống nhiều đợt như vậy. Vì vậy, Hàn Đông quả thực có chút cảm giác mệt mỏi. Hàn Đông không thích uống rượu, hắn thà làm nhiều việc, chứ không muốn cả ngày chỉ uống rượu. Sáng thứ hai, Hàn Đông lái xe đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hôm nay là thứ hai, Thẩm Hàm Thần muốn hôm nay đưa Hàn Đông đi Tân Châu nhận chức. Hàn Đông trực tiếp đến văn phòng của Thẩm Hàm Thần, nói chuyện với anh ta một lúc, sau đó Thẩm Hàm Thần gọi điện thoại thông báo cho Nghiêm Húc. Sau đó mấy người cùng nhau xuống lầu, đi ô tô đến Tân Châu. Từ Thục Đô đến Tân Châu, mất khoảng gần 5 tiếng đi xe. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hàn Đông ngồi lên xe của Thẩm Hàm Thần, còn xe của hắn lại do thư ký của Thẩm Hàm Thần lái. Hàn Đông, tình hình của Tân Châu có chút phức tạp. Thẩm Hàm Thần nói, Phan Cẩm Kiệt có vấn đề, tuy nói không có liên lụy đến nhiều người, nhưng có vài vấn đề không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thành phố Tân Châu bây giờ có chút hơi giống vũng nước đục. Hàn Đông đi rồi, phải cẩn thận một chút. Phan Cẩm Kiệt là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tân Châu tiền nhiệm, vì sự cải tạo con đường Tân Giang thành phố Tân Châu nhận hối lộ, bị người ta tố cáo, do đó bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam. Chuyện đó Hàn Đông cũng biết rõ. Đồng thời, Hàn Đông cũng biết kết quả xét xử cuối cùng, cán bộ cấp phó giám đốc sở thành phố Tân Châu chỉ Phan Cẩm Kiệt bị bắt giam. Ngoài ra, cũng bị bắt giam còn có một cán bộ cấp cục trưởng và ba cán bộ cấp cục phó. Điều này rất rõ ràng, có vài người không nhận được sự trừng phạt đáng có. Còn nếu Thẩm Hàm Thần đã nhắc đến chuyện này, cũng là đang nhắc nhở Hàn Đông. Chỉ sợ chuyện đường Tân Giang thành phố Tân Châu không đơn giản như mặt ngoài của nó. Chỉ sợ còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ ở bên trong. Lúc này, Thẩm Hàm Thần lại nói, Hàn Đông, anh lúc còn ở huyện Phú Nghĩa, đường Tân Giang làm rất tốt, quả thực có thể nói là một tấm gương đi đến Tân Châu. Nếu như anh tiếp nhận con đường Tân Giang, anh cần phải chú ý một chút. Cuối cùng, Hàn Đông cũng hiểu được dụ ý của Thẩm Hàm Thần khi nhắc đến chuyện này. Việc này là để nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng nhận công trình phần đuôi của con đường Tân Giang. Như vậy, rất dễ không thu được một kết quả tốt, hơn nữa cũng dễ dàng bị hãm sâu trong đó. Cảm ơn trưởng ban Thẩm, tôi sẽ chú ý. Hàn Đông cảm kích nói. Hàn Đông cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Dù sao, nếu Hàn Đông đến lúc đó còn hồ đồ tiếp nhận công trình đường Tân Giang, tuy không chắc chắn sẽ gặp phải chuyện lớn gì, nhưng chung quy sẽ gặp chút phiền phức. Hơn nữa, chuyện của đường Tân Giang, Hàn Đông trước đây đã là một tấm gương tốt ở huyện Phú Nghĩa, hiện nay là phó chủ tịch thành phố. Nếu còn bỏ cái công trình này để lập thành tích, có một cảm giác đầu cơ thừa, Hàn Đông cũng sẽ làm. Thẩm Hàm Thần khẽ mỉm cười nói, Hàn Đông, cậu quá khách khí rồi. Đúng rồi, phó cục trưởng cục công an thành phố Tân Châu, Mã Vũ Kim cũng không tệ, khá tin cậy. Sau này Hàn Đông có chuyện gì, có thể dặn dò anh ta đi làm. Nhưng hiện nay anh ở cục công an thành phố Tân Châu cũng là phó cục trưởng, lo việc lặt vặt thì được, muốn làm chuyện lớn thì có chút khó khăn. Vậy thì có thể từ từ đến, Hàn Đông cười nói. Lời của Thẩm Hàm Thần kỳ thực đã rất rõ ràng rồi, đó chính là Mã Vũ Kim này chắc chắn có thể tín nhiệm được. Điều quan trọng là người ta không thể đứng đầu ở cục công an. Tuy có tiếng của phó cục trưởng, Hàn Đông có thể giao cho anh ta làm một số chuyện bình thường, nhưng nếu như trông cậy vào Mã Vũ Kim có thể làm nên chuyện lớn, vậy thì không thể nào. Xong, Hàn Đông đối với người này khá hài lòng. Dù sao bản thân đến đây lần đầu việc cần thiết trước mắt là chọn ra một vài người đáng tin cậy. Đây không phải là chuyện đơn giản. Tuy không biết Thẩm Hàm Thần có quan hệ gì với Mã Vũ Kim, nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, vậy thì Hàn Đồng tin rằng Mã Vũ Kim là người có thể tin dùng được. Ít nhất bản thân có một người tin cậy ở cục công an, không phải sao? Khoảng 12 giờ, một đoàn người bước vào trong nội thành thành phố Tân Châu. Đây là huyện Hòa Bình. Đi qua huyện Hòa Bình chính là quận Cao Bằng mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu nơi sở tại. Do trước đây Thẩm Hàm Thần thông báo cho thành ủy thành phố Tân Châu là 1 giờ 30 chiều sẽ đến nơi, cũng để họ không phải đi tiếp đón. Vì vậy, lúc này cũng không có người đến đây để đón họ. Mấy người tìm nơi ăn trưa trước, nghỉ ngơi, lúc này mới đi tới quận Cao Bằng. Hàn Đông cảm thấy được nền kinh tế của huyện Hòa Bình khá lạc hậu. Từ nhà cửa hai bên đường, đoàn người đã ở trên đường, có thể nhìn ra được thông tin. Thậm chí, ngay cả huyện Phú Nghĩa, huyện Vinh Quang của thành phố Vinh Châu cũng đều không so sánh được. Như vậy thì xem ra, huyện Hòa Bình chỉ e là một huyện rất lạc hậu ở thành phố Tân Châu. Hơn 1 giờ 30, đoàn xe đã tiến vào trụ sở của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu. Bảo vệ trước cửa nhìn thấy biển số xe có chữ O của Thục Đô, tự nhiên không dám ngăn cản, nhanh chóng cho vào. Ký túc xá của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu cùng ở một khu. Nếu như từ trên không quan sát xuống thì có thể nhìn thấy được mặt cắt hình nửa vầng trăng của mái nhà. Nhìn từ bên ngoài, ký túc xá này được trang hoàng rất đẹp, bên trong trang nghiêm thể hiện được sự sang trọng, chắc là đã bỏ ra không ít tiền. Hàn Đông cảm thấy nơi làm việc của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu so với nó thì đúng là kém hơn hẳn một cấp bậc. Dừng xe xong, Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần vừa đi đến cửa thang máy. Bí thư thành ủy Hè Hiểu Kiến và chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường xuất hiện, dường như đoán chắc được thời gian để đến đón vậy. Hoan nghênh trưởng ban Thẩm đến chỉ dạy công tác ở thành phố Tân Châu. Hè Hiểu Kiến khách khí nói, anh ta để mái tóc húi cua, dung mạo xấu xí, thân hình cũng không to lớn cho lắm, nhưng khiến cho người ta có một cảm giác rất điềm đạm. Cái khí chất đó thậm chí còn hơn cả cái vẻ cao lớn của Hạ Kim Cường. Xem ra, quyền uy của nhân vật đứng đầu thành ủy vẫn rất lớn. Hạ Kim Cường cũng cười hà hà nói. Hoan nghênh trưởng ban Thẩm. Thẩm Hàm Thần khẽ mỉm cười nói. Bí thư Hiểu Kiến, chủ tịch thành phố Kim Cường, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là mang đến cho các vị một cán bộ có thể coi là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Đồng chí Hàn Đồng, mọi người cũng đã biết, chắc không cần để tôi giới thiệu nhiều. Hà Hiểu Kiến khẽ mỉm cười, giơ tay về phía Hàn Đồng, nói. Đồng chí Hàn Đồng, hoan nghênh anh gia nhập vào đại gia đình thành ủy thành phố Tân Châu. Hàn Đồng bắt tay với Hà Hiểu Kiến, khách khí nói. Sau này còn phải nhờ sự chỉ dạy nhiều của bí thư Hà. Hắn vừa nghe ra được ẩn ý ở bên trong lời nói của Hà Hiểu Kiến, căn bản không nhắc đến ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu, chắc là có ý như vậy. Xem ra, giữa anh ta và Hạ Kim Cường, cuộc đấu tranh quả nhiên có chút căng thẳng. Đợi sau khi Hàn Đồng và Hà Hiểu Kiến bắt tay xong, Hạ Kim Cường cười ha ha nói. Hàn Đồng, sau này chúng ta là đồng chí cùng chung chiến hào rồi, thật là mong đợi. Anh ta tỏ ra rất nhiệt tình. Lúc nói chuyện, ngoài việc một cánh tay vẫn vỗ vào bả vai của Hàn Đồng, khiến cho Hàn Đồng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Bản thân mình vừa đến đã gây ra một cuộc đấu tranh giữa Hà Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường. Xem ra những ngày tháng sau này không dễ dàng gì qua được rồi. Hàn Đông biết trong giới quan chức muốn mọi việc đều thuận lợi cơ bản là điều không thể nào. Sau đó Thẩm Hàm Thần lại giới thiệu cho Hà Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường, trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phòng cán bộ 2 mới nhận chức. Lập tức mọi người vừa lên xe đi tới hội trường của thành ủy thành phố Tân Châu. Ở đó, các cán bộ cấp cục trở lên của thành phố Tân Châu đều đang đợi ở đó. Thông thường mà nói, việc bổ nhiệm của ủy viên thường vụ thành ủy là muốn tuyên bố trong cuộc họp cán bộ toàn thành phố. Vì vậy, trước đó các đồng chí của thành ủy Tân Châu và các đồng chí trong cuộc họp đã có mặt đầy đủ và đang đợi ở hội trường thành ủy. Không lâu sau đã đến được hội trường, mọi người xuống xe, Thẩm Hàm Thần đại diện cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bởi vậy, Hà Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường lần lượt đi ở hai bên của anh ta, còn Hàn Đông đi ở bên Hà Hiểu Kiến, nghiêm túc đi bên phải của Hạ Kim Cường. Thứ tự này đại diện thân phận nhất định, không có người nào sẽ tự tiện đi phá hỏng. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Thẩm Hàm Thần đến trước sân khấu. Sau đó, Hề Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường ngồi ở hai bên trái phải y, còn Hàn Đông thì ngồi vào chỗ ngồi một bên có đặt tên hắn trên bàn. Hề Hiểu Kiến trước tiên là đại diện cho Thành ủy Tân Châu phát biểu lời mở màn, sau đó nói: Các đồng chí, chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thẩm đến tuyên bố nhậm chức. Căn cứ theo thảo luận thông qua của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên Thành ủy Tân Châu, ủy viên thường vụ, đồng thời cũng được đề bạt làm phó chủ tịch thành phố Tân Châu. Thẩm Hàm Thần trước tiên là đọc thông báo liên quan đến việc bổ nhiệm Hàn Đông, đợi sau khi mọi người vỗ tay xong rồi mới đọc tiếp. Đồng chí Hàn Đông có kinh nghiệm làm việc ở cơ sở rất phong phú, đã từng có được những thành tích không tồi. Thẩm Hàm Thần khen ngợi Hàn Đông một lúc. Thông thường, một cán bộ mới được lên chức, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ đưa người cán bộ đó đến nơi nhậm chức, đương nhiên phải thổi phồng một chút. Trừ phi người lãnh đạo đó không thích thú gì với người này, nếu không với tình hình thông thường thì cũng rất vui vẻ mà tán dương. Những cán bộ ngồi ở dưới, ngồi phía trước nhất chính là nhóm phó giám đốc sở thành phố Tân Châu. Mặc dù họ chỉ là cấp phó giám đốc sở, nhưng không phải ủy viên thường vụ nên cũng không có tư cách ngồi trên đài chủ tịch. Phía sau là nhóm cán bộ cấp cục trưởng. Khi mọi người nghe Thẩm Hàm Thần giới thiệu về Hàn Đông, ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn về phía Hàn Đông đang mỉm cười tươi, ngồi trên đài chủ tịch. Trong lòng họ, tất cả đều tràn đầy sự nghi hoặc. Hàn Đông này cũng quá trẻ tuổi rồi đó chứ. Nhìn qua cũng mới chỉ tầm 30 tuổi, không ngờ lại trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. So với bọn họ, phía dưới có rất nhiều cán bộ cấp cục trưởng, đều cực cực khổ khổ mấy chục năm, thật không dễ dàng gì mới lên được cấp cục trưởng. Nhưng người ta không những chỉ là cấp phó giám đốc sở mà còn là ủy viên thường vụ thành ủy, là một trong những người có quyền lực trong toàn thành phố. Trước đó, khi Thẩm Hàm Thần giới thiệu Hàn Đông, đã cố ý bỏ qua vấn đề tuổi tác của Hàn Đông, chỉ nói thật rõ ràng về những công lao của Hàn Đông khi còn ở huyện Phú Nghĩa, huyện Vinh Quang của thành phố Vinh Châu, cùng với những công lao của hắn khi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đương nhiên, cho dù y không nói, mọi người cũng có thể nhìn ra được, Hàn Đông chắc chắn chưa đến 30 tuổi, một ủy viên thường vụ thành ủy chưa đến 30 tuổi, quả thật khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Một số cán bộ cấp phó giám đốc sở ngồi phía dưới, trong đó có mấy người vốn đã tràn đầy hy vọng đối với vị trí của Hàn Đông, đồng thời còn thông qua mọi con đường mà tiến hành các hành động, nhưng lại không ngờ được rằng Hàn Đông từ trên trời rơi xuống, chiếm mất vị trí ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố này đi, khiến những người này trong lòng vô cùng thất vọng. Hai ngày trước bọn họ đã biết Hàn Đông sẽ đến, chỉ là có nhiều người tuy rằng khá thân thuộc với cái tên Hàn Đông này, nhưng lại không hề có ấn tượng cụ thể với con người hắn. Mặc dù trước đây Hàn Đông cũng đã từng dẫn đoàn đến khảo sát bộ máy thành phố Vinh Châu, nhưng những người từng gặp mặt Hàn Đông chủ yếu là ủy viên thường vụ thành ủy hay là những phó chủ tịch thành phố khác, đều là những phó cục trưởng dẫn người đi khảo sát. Cho nên, bây giờ nhìn thấy tận mắt Hàn Đông, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Con người này quả thật quá trẻ rồi. Thẩm Hàm Thần phát biểu xong, Hề Hiểu Kiến thay mặt Thành ủy Tân Châu phát biểu, biểu thị sự ủng hộ đối với việc bổ nhiệm của tỉnh ủy. Y nói, đồng chí Hàn Đông có kinh nghiệm làm việc phong phú, năng lực làm việc cũng rất xuất sắc. Tỉnh ủy sắp xếp đồng chí đến làm việc ở thành phố Tân Châu là sự ủng hộ và tín nhiệm lớn nhất đối với thành phố Tân Châu. Tôi thay mặt cho Thành ủy Tân Châu biểu thị sự hoan nghênh đối với đồng chí Hàn Đông. Tiếp theo, Chủ tịch thành phố Tân Châu Hạ Kim Cường cũng phát biểu những lời rất nhiệt liệt. Đương nhiên cũng là lời phát biểu dài lê thê. Nhưng khi ông ta đang khen ngợi Hàn Đông, lại còn cố ý kể lại tỉ mỉ một lượt những việc Hàn Đông đã từng làm trước đó, so với Thẩm Hàn Thần còn tỉ mỉ hơn nhiều. Chờ sau khi hai người họ nói xong, Hàn Đông cũng phát biểu một bản nhậm chức ngắn gọn. Lời phát biểu của hắn rất đơn giản, chủ yếu mang ba lớp ý nghĩa. Thứ nhất là cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy. Thứ hai là cảm thấy rất vinh hạnh khi được nhậm chức ở Tân Châu. Thứ ba là thể hiện trong công tác sau này nhất định sẽ cùng gắng sức với thành ủy, lấy mục tiêu công việc của thành ủy, toàn lực ứng phó, cẩn trọng, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Bài phát biểu của Hàn Đông cũng khá quy củ, đồng thời trong lời nói cũng đã nhắc đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời cũng không tỏ vẻ nghiêng về phía nào. Thực tế, Hàn Đông thân là ủy viên thường vụ thành ủy Tân Châu, phó chủ tịch thành phố, hắn nói như vậy cũng không có gì sai chứ. Sau hội nghị, Thẩm Hàm Thần, Hạ Kim Cường, Hàn Đông cùng với trưởng phòng cán bộ phòng 2 Nghiêm Húc cùng đến văn phòng bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiến. Mọi người cùng ngồi nói chuyện tầm một tiếng đồng hồ. Thẩm Hàm Thần và Nghiêm Húc lúc này mới cáo từ, lên xe trở về thành phố Tân Châu. Tiện đám người Thẩm Hàm Thần về, Hề Hiểu Kiến mỉm cười nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, hôm nay cậu vừa mới đến, trước tiên đi sắp xếp một chút, tối nay bộ máy thành ủy sẽ tổ chức đón tiếp cậu. Hàn Đông gật đầu nói. Được, bí thư Hề. Dựa theo sự sắp xếp văn phòng làm việc của tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân, tòa nhà làm việc của thành ủy nằm ở bên trái, còn tòa nhà làm việc của ủy ban nhân dân thành phố lại nằm bên phải. Mặc dù Hàn Đông thân là ủy viên thường vụ thành ủy, cũng là lãnh đạo thành ủy, nhưng hắn là phó chủ tịch thành phố, cho nên có văn phòng làm việc ở lầu 3 tòa nhà làm việc phía bên phải. Sau đó, Hề Hiểu Kiến gọi điện thoại kêu phó trưởng ban thư ký, chủ nhiệm văn phòng Trương Nhân Thái đến, bảo ý sắp xếp cho Hàn Đông một chút. Trương Nhân Thái là một người cao gầy, tóc để khá dài, khiến cho mắt hơi bị trái lấp, thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt, nói với Hàn Đông với vẻ lúc nào cũng cân nhắc thật kỹ càng. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, về việc chỗ ở của anh, tòa nhà thành ủy có một phòng ở, ngoài ra anh cũng có thể chọn ở nhà khách thành ủy, anh xem ở nơi nào thì hợp hơn. Hàn Đông cười nói. Vậy tôi ở nhà khách đi, tôi cần một nơi yên tĩnh một chút. Ở nhà khách cũng muốn yên tĩnh một chút, Hàn Đông cũng không muốn mỗi ngày đi làm hay không đi làm đều nhìn thấy Hề Hiểu Kiến hay Hạ Kim Cường. Dù sao, Hàn Đông cũng quyết định rồi. Hắn ở Tân Châu, tạm thời không nghiêng về bên nào cả. Trước tiên cứ quan sát, tất cả mọi việc đều lấy điều kiện tiên quyết là thuận lợi cho việc triển khai công tác của hắn. Cho nên, Hàn Đông cảm thấy hắn ở nhà khách, thứ nhất là được yên tĩnh, thứ hai cũng được thoải mái một chút. Trương Thái Nhân gật gật đầu, nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, đồ đạc của anh để ở đâu? Tôi giúp anh chuyển qua. Hàn Đông cười nói. Không cần, đồ đạc của tôi ở trên xe, chúng ta cùng nhau đi qua đó. Sau đó, Hàn Đông lái xe đến, Trương Nhân Thái ngồi trên xe, chỉ đường cho Hàn Đông, rất nhanh liền tới rồi. Nhà khách của thành ủy, cách không xa tòa nhà thành ủy, nằm thấp thoáng trong đám cây cối, giống như một trang viên vậy, cũng không tồi. Dọc theo con đường lầm ấm, trên con đường nhựa bằng phẳng, Hàn Đông liền nhìn thấy ở đây có rất nhiều căn phòng. Hai tòa nhà phía trước cao hơn một chút, có lẽ là dùng cho việc buôn bán. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, chỗ ở của anh được sắp xếp ở tòa nhà số 6, phía trong cùng. Ở đó khá yên tĩnh, cũng không có người quấy rầy. Trương Nhân Thái cười giới thiệu. Hàn Đông cười nói. Như vậy thì tốt. Tòa nhà số 6 thực ra là một tiểu viện nhỏ, có bảo vệ riêng. Trương Thái Nhân hạ cửa xe, nói chuyện với bảo vệ kia, bảo vệ mới cho đi qua. Nơi ở của Hàn Đông được sắp xếp ở lầu 3. Đây là một căn phòng lớn, phía bên phải có một ban công lớn. Bên ngoài ban công là một cái cây lớn. Hàn Đông nhìn xung quanh một chút. Tòa nhà này, thực tế mỗi căn hộ, mỗi tầng chỉ có một nhà, cho nên căn phòng này cũng vô cùng rộng rãi, đồng thời trang trí cũng không tồi. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, nếu anh có điều gì không thích về căn hộ này, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể điều chỉnh sắp xếp lại cho anh. Trương Nhân Thái mỉm cười nói. Hàn Đông cười. Đã không tồi rồi, cứ ở đây đi. Sau đó, Hàn Đông sắp xếp đồ đạc gọn gàng, lấy thẻ phòng, sau đó lại cùng Trương Nhân Thái quay về thành ủy. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, văn phòng của anh cùng với việc chọn thư ký thì do Ủy ban Nhân dân thành phố sắp xếp. Trương Nhân Thái cười giải thích. Đây chủ yếu là để thuận tiện cho việc sắp xếp và giao tiếp trong công việc, tôi đi lên cùng anh nhé. Hàn Đông cũng biết, giữa hai người Hề Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường có lẽ cũng cạnh tranh khá gay gắt. Từ việc sắp xếp cho hắn đã có thể nói rõ được vấn đề. Theo lý mà nói, hắn là phó chủ tịch thành phố, việc sắp xếp nơi ở hay những thứ khác thật ra cũng chỉ cần văn phòng Ủy ban Nhân dân sắp xếp là được rồi. Nhưng Hề Hiểu Kiến lại gọi Trương Nhân Thái đến cùng hắn đi sắp xếp việc ăn ở. Điều này đối với Hạ Kim Cường mà nói có lẽ là một cảm giác khó chịu cứng nhắc, trong lòng chắc chắn không vui chút nào. Trưởng ban thư ký Trương, anh cứ đi bận việc của anh đi, tôi tự mình đi được rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Trương Nhân Thái ngẩn người một lát, cũng không miễn cưỡng nữa, nói. Vậy được rồi, Phó Chủ tịch thành phố Hàn có việc gì, cứ việc chỉ bảo. Hàn Đông gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm đi lên lầu 3, đến trước phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường. Thư ký của Hạ Kim Cường, Chu Kiệt Trác, đang ngồi ở đó cúi đầu viết gì đó. Khi ngẩng đầu thấy người thanh niên trẻ tuổi đó mỉm cười đứng đó, liền sững người một lát, sau đó phản ứng lại kịp. Người này chẳng phải là phó chủ tịch thành phố mới đến hôm nay sao? Phó chủ tịch thành phố Hàn, chào anh. Chu Kiệt Trác nhanh chóng đứng lên, y là thư ký của Hạ Kim Cường, trước đó đã từng gặp Hàn Đồng trong hội nghị. Đối với vị lãnh đạo thành ủy nhìn qua còn trẻ hơn y này, trong lòng y vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị, đồng thời còn có chút khâm phục. Xin chào, chủ tịch thành phố Hạ có rảnh không? Hàn Đồng mỉm cười nói. Anh chờ một chút, tôi đi thông báo ngay. Chu Kiệt Trác nói, quay người gõ cửa đi thông báo. Trong lòng Hàn Đồng có chút khó chịu. Đáng lẽ hắn là ủy viên thường vụ thành ủy, vừa mới đến nhậm chức đã đến gặp Hạ Kim Cường. Như thế, Chu Kiệt Trác sao lại có thể để hắn đứng đây để vào trong báo cáo được? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng Hàn Đồng không thoải mái, nhưng vẫn mỉm cười. Lúc này, Hạ Kim Cường nhanh chóng từ trong phòng bước ra đón, mặt nở nụ cười tươi, nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn, mau vào đây. Hàn Đồng cười nói: Chủ tịch thành phố Hạ, tôi đến gặp mặt báo cáo với anh một chút. Hạ Kim Cường cười ha ha nói: Sau này chúng ta cùng phấn đấu trên cùng chiến tuyến. Sau đó, y xoay người nói với Chu Kiệt Trác: Tiểu Chu, đây là Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Sau này Phó Chủ tịch thành phố Hàn có thể đến văn phòng làm việc của tôi bất cứ lúc nào. Cậu nhớ cho kỹ đi, sao lại để Phó Chủ tịch thành phố Hàn đứng đợi bên ngoài được chứ? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.